Phản diện cũng có quyền yêu. Chương 15, biến mất. Góc truyện audio.com. Khi một ai đó hỏi tôi rằng lễ thanh trừng có gì đáng sợ, thì có lẽ tôi sẽ chẳng thể trả lời nổi. Vì cuộc chiến sống còn đó không hề quá khó khăn và cũng chẳng đầy thử thách. Tất cả chỉ là lời đồn mà thôi. Thứ thật sự đáng sợ trong buổi lễ ấy chính là lòng người. Cùng là con người với nhau. Nhưng bọn sát thủ lại không hề nương tay cho những kẻ yếu hơn mình. Bọn chúng cho rằng bản thân đang làm điều đúng đắn. Nhưng đúng đắn ở chỗ quái nào? Giết người chưa bao giờ là đúng đắn. Để sinh tồn trong cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy này, con người ta chỉ có hai lựa chọn. Một là chiến đấu, còn hai là bỏ mạng. Trong đầu Lý Hạo cứ ong ong hai chữ bỏ mạng. Mày cũng không tránh khỏi nhíu chặt khi nghe Túy Kiêu thông báo bên trong tai nghe. Lão gia, người chúng ta sắp xếp phân nửa đều đã bị giết. Những người còn lại đều bảo chưa hề gặp phu nhân. Không thể nào. Kịch bản mà hắn vẽ ra cho Mặc Uyển vô cùng hoàn hảo. Không thể có chuyện người ý muốn như vậy được. Nếu Mặc Uyển cô ấy vẫn chưa tới điểm hẹn, vậy thì rốt cuộc là đang ở đâu? Lẽ nào tên Vương Phong kia lại? Hắn nghi ngờ liếc về phía cuối dãy bàn dài, nơi con người yêu mị kia đang dán mắt vào chiếc màn hình đầy chấm tròn đang đi đi lại lại trong một vòng xoáy những căn phòng nối liền nhau. Chết tiệt! Lẽ nào tên đó thật sự động tay vào kế hoạch của hắn? Túy Kiêu, điều tra xem rốt cuộc phu nhân đang ở đâu rồi báo cho tôi. Giọng hắn được hạ thấp nhất có thể. Vốn chỉ nghe như những cái mở miệng vô tình. Nhưng Vũ Vương Phong lại đặt hết mấy hành động đó vào mắt. Môi bạc khẽ mím lại. Một Lý Hạo nổi tiếng điềm tĩnh như nước bây giờ lại cau có như vậy. Chắc chắn chỉ có thể liên quan tới Uyển Uyển. Cô có chuyện gì sao? Nheo mắt về phía chiếc màn hình lớn. Cố tìm xem rốt cuộc hắn đã rời mắt khỏi cái chấm tròn tên Lý Phu Nhân kia khác nào chưa? Và đúng như hắn dự đoán. Chấm tròn với dòng chữ đáng lẽ phải là Vũ Phu Nhân kia đã biến mất khỏi màn hình. Ngay trong khoảnh khắc hắn quay sang quan sát Lý Hạo. Rốt cuộc thì cô đi đâu được chứ? Xung quanh khu nhà này đều là của hắn. Nếu cô trốn được ra ngoài sớm như vậy, há chẳng phải hán tử đã báo cho hắn mà một tiếng rồi sao? Đúng ngay khi suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu Vũ Vương Phong, thanh âm khàn khàn quen thuộc đã vang bên tai. Lão gia, một chiếc xe màu đen khả nghi đã rời khỏi khách sạn 5 phút trước. Thuộc hạ đã kiểm tra, là người của chúng ta. Chấm, hán tử nghiêm túc báo. Mặc dù ban nãy vì biết là người của mình nên hắn có nhất thời lơ là mà quên kiểm tra trong xe. Nhưng chắc lão gia sẽ không nghĩ để ý đâu ha. Người của ta, chấm chấm, trên xe có bao nhiêu người? Kiềm chế lửa giận đang bùng lên ngút trời trong lòng. Vương Phong nhấn mạnh cái tai nghe vào sát lỗ tai. Tránh để bản thân có bỏ sót điều gì. Thưa lão gia, có hai người, đều là nam nhân cả. Dù có hơi thắc mắc vì sao lão gia lại đột ngột hỏi vậy, nhưng hán tử vẫn bán tín bán nghi thận trọng trả lời. Không để mất lòng con người hỉ nộ thất thường kia, có kiểm tra cốp xe không? Đó là câu hỏi đầu tiên bật ra trong lòng Vương Phong khi hắn vẫn đang thắc mắc liệu có phải cô cải trang thành một trong hai tên nam nhân kia không? Và đúng như hắn nghĩ, câu trả lời kia khiến hắn thật sự nổi giận. À, dạ, chuyện này, thuộc hạ không, có làm. Nói thật là do lúc đó có một tên thuộc hạ vốn ưa nịnh nọt hôm nay lại đến bồi hắn thêm mấy câu. Làm cho hắn từ nhất thời vô cùng cao hứng. Mấy chuyện xe cộ này vốn hắn chỉ làm nhanh cho có lệ rồi cho qua luôn. Ai dè bây giờ lại nhận lại quả báo rồi. Vũ Vương Phong gằn lên từng chữ, cố phát ra từng chữ một qua hai hàm răng đang nghiến chặt. Làm việc thất trách như vậy, Uyển Uyển mà có chuyện gì, người gánh nổi không? Hắn nhanh chóng lờ đi những ánh mắt đang vô tình đặt lên người mình. Trong lòng nhẹ nhàng trấn tĩnh lại, Nếu đó là xe của hội đồng thì mau chóng xác định GPS. Còn là của tổ chức thì dò tần suất của mã xe đi. May là mấy ngày trước Vương Phong hắn có gắn một loại mã vạch dành riêng cho xe của Bạch Vũ. Dùng để kiểm soát hành động của tất cả các chi nhánh trong tổ chức. Tránh cho việc tạo phản của mấy tên thuộc hạ rảnh rỗi sinh nông nỗi. Nhận được sự phân phó của lão gia, hán tử như mở cờ trong bụng, coi như là đã thoát được một kiếp nạn bị nhốt trong đại lao. Nhưng chợt hắn như thức thời mà lên tiếng hỏi. Lão gia, hình như người của Tam giáo cũng bắt đầu hành động thì phải. Một thân ảnh với chiếc áo sơ mi màu xanh lục bảo đặc trưng của tổ chức mãng xà nổi tiếng thế giới nhanh nhẹn đi về phía tòa khách sạn Wing. Mày kiếm không nhíu thì cũng cau. Trông có vẻ rất phiền muộn. Hắn đi đâu? Vương Phong trong lòng đã biết rõ rằng Lý Hạo hẳn đã phát hiện ra sự kỳ quái này trước hắn vài bước. Điều đó lý giải cho việc khuôn mặt đang nhíu chặt lại ở bên kia. Lão gia, xin ngài hãy theo thuộc hạ. Phu nhân có chuyện rồi. Ngay sau đó không lâu, tiếng vọng của Túy Kiêu từ phía bên kia của cánh cửa gỗ đồ sộ vang lên. Khiến không khí trong phòng vốn đang trầm mặc nay lại trở nên xáo động. Như một cục đá rơi tìm xuống mặt hồ tĩnh lặng. Lý Hạo như chỉ chờ mỗi câu này, đứng bật dậy khỏi ghế. Vẫn giữ vững thái độ lịch thiệp như ban đầu. Hắn nói với Lão Lưu. Dù trong giọng hãy còn có chút nóng nảy. Lão Lưu, thứ cho Lý Hạo nông nổi. Nhưng hiện tại phu nhân của tôi đang trong tình huống ngoài dự kiến. Lý Hạo không thể không nhúng tay vào. Lão Lưu đối với sự đột ngột nào không hề có lấy nửa điểm bực bội. Ngược lại nụ cười còn có phần hiền hòa. Vô cùng chân thật. Lý Tổng cùng phu nhân quả thật tình sâu ý đậm. Khiến lão già ta ghen tị a. Y cười tít mắt. Trong mắt không khỏi có vài phần đặt cảm xúc của Vũ Vương Phong nào đó đang trong góc phòng vào mắt. Đối với lời trêu đùa của người kia, Lý Hạo vẫn một mực im lặng không nói. Dù trong lòng có phần hơi sốt ruột. Được rồi, ra không trêu ngươi nữa. Đi mau lên, tránh để phu nhân xảy ra chuyện. Ngay tức thì, Lý Hạo gật đầu một cái thay cho câu chào. Nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài. Lão Lưu liếc ra ngoài cửa sổ. Nơi vốn nên có hai người canh gác. Bây giờ chỉ còn lại một vị đại hán tử đang nghiêm túc đứng. Hầy, nó lại gây chuyện gì đây? Vũ Vương Phong đương nhiên cũng không nhịn chuyện này. Không nói không rằng đứng bật dậy. Một hai bước ra ngoài. Đối với hành động lỗ mãng lần này của hắn, cả phòng họp chỉ có thể im phăng phắc mà lén lút quan sát sắc mặt của Lão Lưu đang ngồi trên ghế tòa. Cứ nghĩ lão sẽ đập bàn phán hỗn xược. Ai ngờ lão chỉ mỉm cười lắc đầu, nụ cười rộng tới tận mang tai, khiến cả con người gầy gò run lên vì cười. Giống quá, sự bồng bột này, tình yêu tay ba này, giống quá đi mất, ba con người này, sớm đã được định đoạt là kẻ mất người còn rồi. Mặc Yến như có như không mở mắt, mơ màng tỉnh dậy, cả người truyền đến một cơn đau ê ẩm. Đôi mắt vốn long lanh lệ nay như bị ai đó khâu lại bằng chỉ. Rát đến tận não, theo những mảnh trí nhớ tời tàn của mình. Mặc Yến nhớ bản thân đã rơi xuống một cái hố sâu gần như không đáy. Sau đó liền bất tỉnh hôn mê. Cô lấy hết sức bình sinh mà ngồi dậy. Cô lờ đi những cơn đau đang ồ ạt đổ tới. Đây, đâu phải là Mặc gia. Chắc chắn cũng không có một cái hố nào có đầy đủ tiện nghi như căn phòng này. Vả lại, trần nhà cũng đâu có cái lỗ thủng nào. Mặc Yến đang nằm trên một cái giường lớn. Xung quanh là mấy chiếc vali mà ba ngày trước cô mang tới đây. Bên ngoài của sổ là cảnh biển tĩnh lặng trong một đêm trăng sáng. Nếu cô nhớ không lầm, thì đây chính là khách sạn Wing mà. Mặc tiểu thư. Cô dậy rồi, mau uống chút sữa tươi đi. Một thân ảnh mặc âu phục phẳng phiu bước vào. Tuy nói là mặc sơ mi quần tây nhưng cả thân hình đều rất mảnh mai. Cộng thêm versus giọng nói thập phần trong trẻo kia. hẳn là một nữ tử nào đó rồi. Dường như nhận ra sự đề phòng trong mắt Mạc Yến, nữ nhân kia nhanh miệng giới thiệu bản thân. Tôi là anh Kiều, Vũ Thiếu đã lệnh cho tôi đến để chăm sóc riêng cho cô. Đúng như anh Kiều suy đoán, ngay khi nghe thấy chữ Vũ Thiếu, cơ mặt Mạc Yến giãn ra hẳn. Vậy bây giờ Vương Phong đâu rồi? Mạc Yến cất tiếng hỏi. Vẫn cô để ý đến sắc mặt khó coi của anh Kiều. Vậy tức nghĩa là Vũ Vương Phong đã cứu cô ra khỏi cái chỗ tử thần đó và mang cô về đây sao? Thưa, Vũ Thiếu đang đi xử lý một chút chuyện liên quan tới Lý Phu Nhân. Anh Kiều giáp tâm nhấn mạnh chữ Lý Phu Nhân khiến Mạc Yến không khỏi không nhíu mày. Nhưng cô ta nào có thèm để ý cái tiểu tiết đó. Quan trọng bây giờ là, anh Kiều vừa thắp lên ngọn lửa hận thù vừa mới nguôi một chút trong lòng Mạc Yến. Cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt trắng bệch vì lo lắng. Lẽ nào chị ta đang tán tỉnh Vương Phong của mình? Lý Phu Nhân, có chuyện gì sao? Cô nhẫn nại hỏi thêm một câu nữa. Tôi không rõ nữa, nhưng hình như Lao Gia rất quan tâm tới Lý Phu Nhân. Anh Kiều cũng như hầu hết những người trong Bạch Vũ, chưa bao giờ hết thích phu nhân tương lai của mình. Mạc Uyển tiểu thư, khác với Mạc Yến chỉ biết sỗ sàng kiêu ngạo, Mạc Uyển lại vô cùng xinh đẹp, khéo léo và khiêm tốn vô cùng. Ấn tượng của bọn họ tuy ít nhiều có ảnh hưởng vì những tin đồn trong quá khứ, nhưng đến tận bây giờ, nghe Hán Tử tường trình lại toàn bộ sự việc năm đó, lòng hận thù dành cho Mạc Yến lại một lần nữa bốc lên ngùn ngụt. Mạc tiểu thư, lão gia đã dặn là miễn cho cô không cần làm gì hết. Chỉ cần ở trên giường thôi là đủ. Ngay khi thấy Mạc Yến đang có ý định bước chân xuống giường, anh Kiều đã nhẵn nhặn hạ tay chắn cô lại, không cho cô tới gần cánh cửa. Bỏ ra, tôi muốn đi tìm Vương Phong. Không thể để cho anh ấy vướng vào con hồ ly tinh trắng trợn kia được. Còn dám bảo Uyển Tổng trong lòng tôi là hồ ly tinh sao? Sao cô không xem lại bản thân mình đi? Tại sao Vũ Thiếu phải nhốt cô trong phòng? Chính là để tránh cô đi gây chuyện versus các bang phái khác đó. Cái thứ từ nhỏ đã được nuôi chiều như cô. Đúng là coi trời bằng vung mà. Sau này cứ chờ xem lão gia xử lý cô thế nào. Tính tình anh Kiều bộc trực. Sau khi tuôn một tràng dài không ngơi nghỉ, cô ta hả hê nhìn xuống khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ của Mạc Yến. Nữ nhân đang tức giận ngời trên giường kia cũng không phải là dạng vừa. Giơ tay định tát anh Kiều một cái. Không chậm hơn Mạc Yến là bao. Anh Kiều ngay lập tức vung tay huyệt vào gáy Mạc Yến. Khiến cô nàng liền xìu xuống mà nằm vật xuống giường. Ngủ rồi, lão gia. Lần này thuộc hạ thất trách, trong lúc nóng nảy có nói vài lời về lão gia, nên sau này xin lão lưu tình. Sau khi để Mạc Yến lên giường lại đàng hoàng, anh Kiều không chậm một khắc rút điện thoại ra gọi cho Vũ Vương Phong. Cô ta lại nói gì khiến ngươi phải thất trách như vậy? Hắn đương nhiên không phải người làm việc theo cảm tính, không nhanh không chậm hỏi. Anh Kiều tường thuật lại toàn bộ những gì vừa xảy ra cho Vũ Vương Phong. Không rõ bên kia hắn đang hỉ hay nổ. Cô tiếp tục lạnh mặt nói. Cô ta như vậy chính là coi thường phu nhân tương lai của Bạch Vũ. Thật không thể tha thứ. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Thậm chí Vương Phong còn nghe rõ cả tiếng hai hàm răng chà sát vào nhau chói tai. Được rồi, coi như lần này ngươi đúng. Mau đến chủ, cách chương.